Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, người tới ta đi. Di tích, khu vực trung ương, Endless Bow đã bị diệp sát cho kéo thành rồi trăng tròn. Một cây giản dị mũi tên sắt bị diệp sát cho khoác lên rồi dây cung trên. Nhưng là, kia mũi tên cũng vẻn vẹn chỉ là thoạt nhìn bình thường mà thôi. Bởi vì, kia cây mũi tên sắt tên là thần phạt. Tại Samu đem thân trên dây nhỏ tránh ra lúc, diệp sát đột nhiên đem dây cung buông ra. Thần phạt mũi tên hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì đường cong, lộ vẻ lực lượng 10 phần, đồng thời không ngừng lượn vòng lấy, mang ra một vòng, vô cùng mãnh liệt xoắn ốc khí kình. Samu mở ra dây nhỏ, nâng lên đầu, lập tức cũng cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Kia thần phạt mũi tên rõ ràng còn cách được chí ít chừng 10 thước khoảng cách. Cũng đã cho Samu mang đi rồi tương đương áp bách. Samu đầu gối uốn cong rồi một chút, bày ra hướng mặt bên né tránh tư thế. Nhưng là, Samu rất nhanh phát hiện, trốn không thoát, chính mình trốn không thoát mũi tên kia. Bởi vì, 10 mét khoảng cách, đối với thần phạt mũi tên mà nói căn bản là lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc vội vã, Samu chỉ có thể nâng lên cánh tay. Hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một tiễn này. Xương rồng, Samu nâng lên cánh tay, ngạnh sinh sinh đón nhận thần phạt mũi tên. Phốp, thần phạt mũi tên bắn trúng rồi Samu cánh tay. Lập tức mũi tên đâm vào Samu cánh tay nội. Xoắn ốc khí kình trong nháy mắt đem Samu huyết nhục cho xé rách. Samu cánh tay trở nên máu thịt be bét, nhưng là không có đâm xuyên. Thần phạt mũi tên uy lực không cho khinh thường, đả kích cường liệt, lực lượng không ngừng đẩy về phía trước động lên. Samu thân thể không ngừng hướng về sau trượt đi lấy, bị thần phạt mũi tên cường ngạnh hướng về sau đẩy đi ra. Nhưng là lấy thần phạt mũi tên kia khủng bố lực xuyên thấu, còn có xoắn ốc khí kình gia trì, vậy mà không cách nào đem Samu cánh tay cho đâm xuyên. Một lát sau, Samu dòng dã hướng về phía sau bị đẩy ra chí ít 10 mét. Thần phạt mũi tên mới triệt để kiệt lực, leng keng một tiếng rơi xuống tại mặt đất trên. Samu bộ dáng thoạt nhìn cực thảm, toàn bộ cánh tay phải thoạt nhìn như là phế đi đồng dạng, bị máu tươi hoàn toàn nhuộm dần. Nhưng là, vô luận như thế nào, Samu đem thần phạt mũi tên cản rơi rồi xuống tới. Diệp sát tùy ý buông lỏng tay, Endless Bow không có rơi xuống đến đất trên, mà là trực tiếp biến mất. Diệp sát nhìn lấy Samu nói, nếu như liền loại trình độ này, muốn giết chết ta, người chỉ sợ còn kém rất xa. Samu sắc mặt âm trầm, nhìn rồi nhìn tay phải của mình, máu tươi đang không ngừng giọt rơi xuống đất. Cái này khiến Samu cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Diệp sát hí ngược nói, thật sự nếu không cầm ra chút thật bản sự, lần tiếp theo, bị phế sạch chính là ngươi đầu rồi. Hít sâu một hơi, Samu nhìn chằm chằm Diệp sát nói, như vậy, như ngươi mong muốn. Samu sống lưng hơi chút cong lên. Sau đó, phốp, phốp, Samu phía sau quần áo đột nhiên xé rách. Lập tức một đôi màu đen cánh đột nhiên từ Samu phía sau dài rồi đi ra. Kia đôi cánh rất là to lớn, hướng về hai bên triển khai về sau, chí ít có 7-8 mét bộ dáng. Chấn ngục Long Vương, Samu khàn khàn cổ họng, gầm nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt. Samu mu bàn tay trên xuất hiện rồi tỉ mỉ vảy văn, biến thành rồi từng mảnh miếng vảy hình dáng. Thậm chí, một mực lan tràn qua thân thể không nói, còn thuận lấy cái cổ. Một mực lan tràn đến rồi Samu trên mặt. Phốp, ngay sau đó, Samu chỗ trán, một cây một sừng bỗng nhiên đâm thủng ra đến. Mà tại Samu sau lưng vị trí, quần áo đột nhiên xé rách, một cây hoàn toàn không có huyết nhục xương đuôi cũng đâm xuyên ra ngoài. Diệp Sát ý thức được rồi cái gì? Đồng tử một co nói, long hóa, ngoặc kép, di tích, mặt phía nam thẳng đường. Ple thấy chán bị nhiếp phá báng súng hung hăng nện chúng. Lập tức có chút choáng đầu hoa mắt, hướng về phía sau liền lùi lại hai bước. Nhiếp phá cũng không truy kích, nện chúng Ple về sau. Lập tức lại giơ thương bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, Ple động tác rất nhanh. Nhanh chóng từ đất trên đứng dậy, hướng lấy mặt bên chạy nhanh, mà nhiếp phá thì là truy kích bắn phá. Viên đạn không ngừng đánh trúng Ple sau lưng mặt đất. Giây lát, viên đạn đánh hụt, nhiếp phá không có bất kỳ cái gì đình trệ. Lần nữa hướng về phía trước, liền xông ra ngoài. Thiên vương súng trường bị nhiếp phá trở thành rồi cây gậy. Hung hăng hướng về phía trước quét tới. Ple lúc đầu nghĩ lấy nhiếp phá viên đạn sử dụng hết. Tự nhiên có lẽ đến phiên chính mình phản kích. Nàng hai súng viên đạn cũng không nhiều rồi. Nhưng tay trái còn có hai phát. Tay phải còn có một phát. Dù sao cũng so nhiếp phá dùng sạch rồi viên đạn đến mạnh. Nhưng là, Ple căn bản không có nghĩ đến. Nhiếp phá sẽ như thế quả quyết trước sông. Tại xạ kích cùng cận chiến hai cái hình thức chiến đấu giữa cắt đổi không chút do dự. Sự thực trên, đây cũng là thương đấu thuật đặc điểm. Cận chiến cùng súng ống hoàn mỹ dính liền mới gọi thương đấu thuật. Ple vừa mớn nâng lên cánh tay, MU bàn tay liền bị nhiếp phá dùng thiên vương súng trường cho nện chúng. Không tự chủ được hướng về mặt bên đẩy ra. Sau đó nhiếp phá vừa nhấc chân, liền trực tiếp một cước đá vào rồi Ple bụng dưới trên. Không có chút nào thương hoa tiếc ngọc ý tứ. Ple lần nữa lui về phía sau. Nhiếp phá nhưng lại không truy kích rồi. Thừa dịp Ple lui về phía sau trong nháy mắt, nhanh chóng thay đổi viên đạn. Sau đó hướng về phía trước nhắm chuẩn. Đột, đột, đột. Tiếng súng lần nữa liên tục vang lên. Ple chỉ có thể tiếp tục chạy nhanh chạy trốn. Nhiếp phá cho nàng cảm giác áp bách, lại là liền mảy may thở dốc thời gian đều không có. Phanh, phanh, Ple hướng phía đằng trước mở rồi ba phát, đem vách tường đánh nát ra vết rạn sau, mãnh liệt phi thân va chạm, trực tiếp đụng nát vách tường, trốn vào nhà đá bên trong. Nhiếp phá hơi nhắm ngay một chút, phát hiện không có tốt góc độ, lập tức từ bỏ xạ kích. Từ bên hông hái xuống một mai lựu đạn, thuận thế ném vào rồi trong nhà đá. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, ngọn lửa rất nhanh từ trong nhà đá dâng lên. Sau đó từ cửa sổ, cửa, còn có bị Ple đụng nát vách tường tuôn ra. Nhiếp phá tại ngoài nhà đá đứng một hồi, sau đó chậm rãi tới gần, tiếp lấy nhiếp phá nhíu mày lại, không có Ple bóng dáng. Hiển nhiên này nữ nhân ở thời khắc quan trọng nhất trốn. Cái này khiến nhiếp phá không thế nào hài lòng. Ple cái nữ nhân vẫn là rất khó chơi. Chính mình đem trời vương súng trường định vị cảm ứng đều cho dùng xong rồi. 180 giây thời gian hao phí xong đều không có xử lý đối phương. Vừa mới thật không dễ dàng chế trụ. Vốn phải là thời cơ tốt nhất. Có thể xử lý đối phương. Nhưng lại để người chạy rồi. Như vậy, lại phải rơi vào du kích chiến rồi sao? Nhiếp phá cũng không muốn để trận này chiến đấu một mực tiếp tục kéo dài. Ai cũng không ưa thích một trận chiến đấu đánh sống đánh chết. Mà là đều hy vọng có thể mau sớm giải quyết đối thủ. Nhưng Ple chạy rồi, nhiếp phá cũng không có cách. Chỉ có thể hướng về phía trước đi đến. Tiếp tục tìm kiếm Ple bóng người. Lần nữa giao chiến, chiến đấu. Thẳng đến, một bên chết đi, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Ple bóng người đột nhiên từ mặt bên trong ngõ nhỏ chui ra. Trong tay hai súng tựa hồ bị ném đi mất, mà là đổi thành rồi một cái màu bạc shotgun. Răng rác, Ple kéo một phát chốt súng, lập tức bóp cò súng. Nhiếp phá mặt bên vách tường bị một thương oanh vỡ nát.